Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hội nghị cố vấn kết thúc, Nero nghiêng đầu nhìn ra sân vườn ngoài cửa sổ. Hệ sao Vương Đô đã chính thức bước vào mùa đông. Ngoài cửa sổ là tuyết nhỏ bay lả tả. Hoa hồng lá bạc trong sân vườn cũng bị tuyết trắng bao phủ, không nhìn rõ lắm màu sắc. Hắn không thể không thừa nhận, từ khi biết thời gian kỳ phân hóa, hắn thực sự cảm thấy một sự mông lung và dao động chưa từng có. Hắn căm ghét tột cùng loại cảm xúc này, nhưng đối với một con người, cho dù là một con người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, muốn gánh vác vận mệnh của toàn bộ đế quốc Ngân Hà, vẫn là quá nặng nề. Nero nhìn chăm chú vào sân vườn không một bóng người, tưởng tượng phụ vương hắn giống như sư tử trắng, tưởng tượng hoàng tỷ và huynh trưởng của hắn, nếu họ giờ phút này vẫn còn sống, sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn trong lòng rõ ràng, độc kế mà quan thuế vụ Heka đưa ra, thực ra là phương án phù hợp nhất với hiện trạng đế quốc, và cũng là phương án có thể giải quyết tình thế cấp bách nhất. Thánh điện có ảnh hưởng sâu nặng trong đế quốc, một khi giấy chuộc tội được hợp pháp hóa, tài sản của toàn bộ đế quốc Ngân Hà sẽ trong thời gian ngắn nhất tất cả chảy vào tay hắn. Nếu xét đến số lượng lớn tín đồ trong giới quý tộc, hắn thậm chí có thể không đánh mà thắng, trực tiếp chuyển giao tài sản của tập đoàn quý tộc. Bất kỳ tiền của phi nghĩa nào cũng sẽ đi kèm với tai họa ngầm lớn. Nếu thực sự muốn lợi dụng tôn giáo để gom tiền, tất nhiên sẽ đi kèm với việc mở rộng quyền lực thánh điện. Hành động này một khi đã ra, thế hệ tiếp theo, thậm chí mấy thế hệ hoàng đế Caosis sau này, đều phải dồn toàn bộ tinh lực vào việc ngăn chặn thánh điện bành trướng. Nhưng chiến tranh chủng tộc đã gần kề, nếu không thể giành chiến thắng trong trận chiến này, đế quốc và thánh điện sẽ đồng thời sụp đổ. Càng đừng nói đến việc giải quyết hậu họa. Nero hùng sức nhíu mày. Hắn biết mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói kịch liệt kháng cự. Trước mắt vô số bóng người lướt nhanh, đều là những dân thường mà hắn từng thấy khi lưu vong ở biên giới. Mặt vàng khô gầy chạy nạn giống như hắn, cực khổ đã đè sập xương sống của họ, vận rủi làm đục ngầu đôi mắt của họ. Một khi hệ sao bước vào mùa giá lạnh, hắn còn có lang kỵ sưởi ấm và kiếm ăn cho hắn. Còn một số đứa trẻ từng gặp hắn một lần, có lẽ ban ngày còn gục bên cửa sổ, tò mò hỏi về màu mắt kỳ lạ của hắn. Đêm đó liền trở thành tượng băng trên đường phố. Họ sẽ giữ một tư thế quỳ trên mặt đất, mặt hướng về phía thánh điện cầu nguyện, trên khuôn mặt đã đông cứng. Thậm chí sẽ có một tia nụ cười hạnh phúc. Có lẽ trong ảo giác gần chết của họ, linh hồn của họ từ đây, từ nơi khổ hàn phiêu ly, bay vào một sân vườn quý tộc ấm áp nào đó, sau đó chuyển sinh trở thành con cháu quý tộc áo cơm vô ưu. Giấy chuộc tội một khi được phát hành, liệu những tượng băng mỉm cười trong đêm lạnh đó có trở nên nhiều hơn không? Nero véo giữa mày đến phát đau, đột nhiên quay đầu, nói với Bạch Lang Kỵ, còn nhớ chúng ta đã cứu được Lang Kỵ từ đấu trường không? Bạch Lang Kỵ sững sờ, thấp giọng nói, đương nhiên, bệ hạ, khi Nero tìm thấy Asacha ở đấu trường, đã từng cứu được một Lang Kỵ đế quốc bị hải tặc ép trở thành đấu sĩ. Khi vòng cổ Asimov được hóa giải, vòng cổ trên cổ lão lang kỵ tự nhiên cũng được cởi bỏ. Nhưng không phải tất cả đấu sĩ đều may mắn như Asacha. Họ không có trùng huyết. Sau khi vòng cổ được hóa giải, phần lớn xuất hiện di chứng ở mức độ không đồng nhất. Y quan hoàng gia nói với họ, vì nhiều năm bị tiêm thuốc K, CSTH, CS và thuốc mê tinh thần, não bộ lão lang kỵ đã bị phá hủy vĩnh viễn. Mặc dù vòng cổ đã thành công tháo bỏ, trong tình huống ký ức và trí lực giảm sút đáng kể, hắn cũng đã trở thành một nửa phế nhân. Bạch Lang Kỵ còn nhớ rõ, khi Nero lần đầu tiên nghe tin này, suốt một ngày, hắn đều không nói một câu. Từ đó về sau, Nero an trí lão Lang Kỵ ở viện điều dưỡng hoàng gia. Sai phái y tá có danh tiếng tốt nhất chăm sóc, còn dặn dò Lang Kỵ định kỳ báo cáo tình trạng sức khỏe của đối phương, nhưng bản thân hắn lại chưa từng đến viện điều dưỡng thăm hỏi. Cách chương